thì trong cái điều kiện đó chưa có, nếu ở đây được mà chúng ta nhận định hình ra cái chuỗi hạt đó, vì cái chuỗi này 108 hạt nhưng mà có cái đặc biệt của nó, thì chúng ta sẽ niệm đúng ở Đức Phật, chỉ năm Đức Phật và đủ 108 hạt. Và nó cái hay một cái là khi niệm mà chúng ta suy nghĩ lung tung lang thang, tâm nó chạy ra khỏi cái niệm thì sẽ sai, nó sai cái tuyệt hạt này. Tất nhiên nó thế này, Itipiso Bhagava, thì ở đó cái chữ cuối cùng Bhagava họ sẽ có một cái Itipiso Bhagava Arahant, ở cái chỗ Arahant cái hạt sẽ to lên, cầm cái tay đếm như này, cầm là nó nhìn vào là đếm đi, thì sơ phát ra và ngang đó ở đây có ai đem theo thì nó sẽ khác đi. Do đó nếu vừa niệm mà giống như hôm trước sư nói là vừa đọc kinh mà tâm thì nghỉ, nó chạy lung tung, nó bị phỏng tâm thì nó sẽ sai. Bởi vì đến cái vòng thứ hai là thì bi sô phát ra và samma sambuddho, ngay cái chữ thô đó thì cái hạt nó sẽ khác. Mà nếu chúng ta phỏng tâm thì niệm cái này cũng được. Còn nếu như niệm a di đà phật hoặc nam mô a di đà phật thì niềm cờ một hồi chúng ta thuộc lòng đấy, hình như là cả niềm mình nam ai cũng có thể thuộc lòng cả. Thì đến ngang đó là tâm chúng ta đi du hành khắp vũ trụ, làm việc tất cả mọi việc mà niềm được niềm được, vẫn có cái sự đặc thần được, không thành tiếng hay có thành tiếng thì tâm vẫn là phòng tâm, không thành tâm. Thì có một Phật tử hôm qua gần hết giờ thì họ đi đạo gần 4:30 rồi, hơn 4 giờ họ nói như vậy, thì rốt cuộc là họ phóng tâm suy nghĩ liên hoan lang thang trong cõi trần vô định. Như vậy là cái đạo không thành tâm, có thể không thành công với người này, nhưng mà rõ ràng là một cái phương pháp đối trị, niềm như thế là phương pháp đối trị, mà không thành công thì phải chuyển qua cái khác. Thì hôm qua suy nghĩ cho cái cách chuyển qua cái khác, nhưng nếu mà ở đây mà ai muốn niềm thì cái đó để mà cho tâm mình nó khỏi bị phỏng tâm, người nào hay phỏng tâm thì có thể chúng ta cùng nhau và yêu cầu anh Vinh, anh gọi vào trong chỗ cô như nguyện chùa cùng long ấy, một lần thấy gửi sách cho thư viện này, thư viện mua sách về thì chúng ta có thể gửi mua cái đó, hoặc ai đi trong kia thì gửi mua, vì ngoài chỗ đó ra không có chỗ nào sản xuất cái này cả. Thường họ chỉ có là 108 bình thường cả hộp đều nhau, nhưng ở đây có cái hạt này nó lớn hơn, nó cột cái tâm chúng ta lại. Và nếu chúng ta không có hạt thì chúng ta cũng đếm được, ở bên thư viện có cái quyển sách đó, tức là Itipiso Bhagava Arahant, xong rồi trở lại Itipiso Bhagava Samma Sambuddho, rồi trở lại Itipiso Bhagava cái gì nhỉ, Vichacharana Sampanno. Nếu chúng ta không có cái tâm mình đếm theo những cái từ đó thì tâm sẽ, một là để không ra, đọc không ra, hai là đọc bậy. Tại vì thế nào? Itipiso Bhagava Arahant, Itipiso Bhagava Samma Sambuddho. Nhưng mà nếu chúng ta quen, chúng ta sẽ đọc Itipiso, người nào thuộc lòng bài này sẽ đọc Itipiso Bhagava Arahant xong một cái là Samma Sambuddho này, thì cái này là không đúng. Và khi mà chúng ta thuộc lòng một bài kinh, chúng ta tụng kinh, đọc kinh thì tâm vẫn là đi du hành được, đi lang thang được. Nhưng mà cái bài kinh này cái phương pháp này rất hay ở chỗ là nó khóa cái tâm mình lại, đi lang thang từ khi ban đêm, từ khi ngủ thứ năm nó bỏ cái tuổi thầu trọc cầm hai tay lần lần để khi nào ngủ thì thôi, còn không là tâm không đi lang thang được. Đó là một trong những cái cách cột cái tâm lại. Bây giờ chúng ta tổng niệm Phật trước ha. Namo Tassa Bhagavato Sabe satan na, sabe satan na, vera con tu subita con tu lecturo. ta nói đến sơ sơ về phải tâm từ nha. Điều này sẽ nói đến lệ lạy Tam Bảo. Lệ lạy Tam Bảo như thế nào gọi là lạy đúng Tam Bảo? Mà vừa lạy vừa xí xoa xì xì, có cái tiếng xì xì xèo xèo, tay thì là giật lia lìa, đếm đá cả ngang cái cả trăm cái, lại như thế. Có điểm Phật mà lại như thế, có điểm Phật á. Bây giờ chúng ta vào chùa, bất cứ chùa nào, hiện nay ở cái tình trạng Phật giáo Nam Tông ở chủ yếu là ở trong Nam, miền Bắc thì chưa là bao nhiêu cả. Còn những vùng như vùng chúng ta chưa, coi như chưa có chùa. Còn ở trong Nam thì họ có chùa. Đến lễ tại chùa Nam Tông thì không nói, nhưng mà đến khi Phật tử Nam Tông vào một chùa khác, vào thấy tượng Quan Âm không lại cả đó, thấy tượng Di Đà không phải, thấy tượng Thích Ca, nhưng ở chùa Bắc Tông xung quanh thì cả cái vị gì nhiều vị lắm, tượng nhiều lắm, thế là cái gì nó sinh, ngã mạn nó sinh. Ngay cả một ông sư Nam Tông rồi thấy một ông hòa thượng Bắc Tông, tôi là người tu hành thế giới tôi không lại ông. Những cái này nói về mặt quan hệ hoặc xã giao, nó bất tiện và bất lợi vô cùng. Về cái lý cuối cùng thì bản thân mình đó là một sự ngã mạn phát sinh, tại vì khi ăn lại nó có cái sự so sánh. Ví dụ như vừa một nhà sư Nam Tông với một vị hòa thượng Bắc Tông, vì đó đạo cao đức hạnh, hoặc sao nữa, người ta tuổi cũng lớn, ta tu cũng lâu, thì ngay cả một những cái vị hòa thượng Bắc Tông khi họ sang Thái thì sư thấy ngay cả chùa sư cũng đạo cao đức trọng, ngài là vị phó vua sản, tức là người bây giờ coi như là đứng thứ nhì ở nước Thái, nhưng mà mọi hoạt động là do ngài cả, từ trong nước đến ngoài nước, thì từ khi chưa sư thì trừ Phật tử thôi, còn tu sĩ mặc áo gì cũng kịp, tu sĩ Phật giáo đến lễ ngài thì ngài được chắp tay cả. Ngay cả mình thì không có nghĩa lý gì, ngài còn để tận lễ ngài thì ngài ngồi thế này, mình quy đó, mình đành lệ ngài được chấp tay, đó là sự tôn trọng. Bởi vì trong cái người đang lệ kia, hoặc mình lệ một ngài đó, trong cái vị đó có phá tâm, có sao có phá ạ? Ít nhưng có danh pháp và sắc pháp, không? Đó cũng là pháp. Mình lệ cái danh pháp sắc pháp đó quý á, bởi vì mình học, ví dụ pháp có bốn cái đó nè, Paramattha có bốn cái, tâm tâm sở sắc niết bàn, chia ra thành hai danh pháp và sắc pháp. Vậy thì mình đành lệ Tam Bảo gồm có đức Phật, đức Pháp và đức Tăng. Mình đành lệ cái danh pháp và sắc pháp đó bởi vì đó là pháp của Phật, hả? Và pháp đó đấy, mọi người phải bỏ công bỏ thời gian để học, vì pháp cùng học cái danh pháp và sắc pháp đó, cái bản Paramattha đó. vậy thì sao cũng đáng để mình đặt lễ. Pháp đó cho mình hiểu về mình hơn, về người hơn, về tất cả hơn được đây, mình thêm được những cái lợi thế vô cùng, những cái pháp quý báu vô cùng. Vậy sao lại đặt lễ? Trong cái đó mình đặt lễ người ta không biết cái gì thì việc của họ, nhưng mà được việc mình cầm cái đơn đi cầu cảnh xin người ta mà không chịu làm lễ người ta, mà mình là nhỏ tuổi thì có những cái đơn mình, cái quà của mình vô hiệu, vẫn tốn tiền mua, tốn công tiếp đơn, không nhận, không nhận thì có những mình đi về không, không thành tựu cái gì cả. Đó là cái bất lợi. Nhưng cái đáng lẽ mình phải làm thì mình lại không làm, mà lại chứng tỏ cái bản ngã mình ra. À, đây là một trường hợp để nói lên thế rằng chúng ta đành lệ cho đúng pháp. Bây giờ nói cá nhân mình thôi, nhưng chỉ nói trong đó có pháp đành lệ Phật, trong đó có Phật đành lệ Phật, trong đó có Tăng đành lệ Tăng. Ví dụ như bây giờ trở lại cái đầu tiên, tức là đặt lễ một cái tượng Phật hay nhiều tượng Phật. Quý vị ở đây một lần lễ Phật ở nhà mình, nhà có tượng Phật, có ảnh Phật, phải không ạ? Trước bàn thờ và mình thắp ba cái nhang, đốt hai cái đèn và lễ lại mỗi ngày ít nhất một lần đến hai lần. Vậy lễ cái gì ở cái bàn thờ đó? Ví dụ cái tường của mình là tường thật cao, vậy lễ cái khối thật cao. Nếu tường của mình là một cái bức ảnh, vậy mình lễ cái tờ giấy. À, vậy chúng ta lễ cái gì? À, chúng ta phải lễ cái ân đức Phật. Nhưng mà cái tường đó là cái biểu hiện, đúng không ạ? Cái tường trưng, tường á, do đó tường trưng biểu hiện cái thay thế. Cho nên bên tàu mình có hoa tường gì, hoa tường Đức Sơn á, chè cái tường ra, trời lạnh quá, tường cái bằng gỗ, thế ngài chè, ngài đến làm khắp một chùa nhưng mà rét quá, chè cái tường gỗ ra, đốt lên để sưởi ấm. Thế là vị trụ trì nói, tôi cho sư ở đây làm khắc, sao sư lấy cái tượng Phật, phó tượng cổ quỷ nữ đem ra đốt để mà sửa. Thế là trụ trì không vừa lòng. Thế là ngài cũng tiếp tục lấy cái tượng thứ hai, chè ra đốt tiếp, vì trời lạnh quá, trời rét quá. Rồi đốt xong rồi lấy cái cây theo theo. Vậy sư tìm cái gì vậy? Tôi tìm sao lợi. Tường cầu có sao lợi á? Nhưng mà ông kia nói đây là Phật của ông. À, cái vị chủ trì nói đó là Phật. Phật thì có sao lợi, đốt Phật ra có sao. Chứng tỏ ngài này, ngài nói rằng ngài đốt cuộc ngộ. Ngài không đốt cái, không đốt Đức Phật. Mà Đức Phật đâu nữa? Phật tôn nữa. Nhưng mà chúng ta phải lại cho đến là lại bằng tân đức Phật. Tức là trong cái lễ lại chúng ta vẫn nghiêm chỉnh. Vài tiếng Hán gọi là gì? Ngũ thể đầu địa, phải không? Ngũ thể đầu địa tức là năm chi phần phải đụng đất. Đó là hai tay, hai chân và cái cả. Còn người Tây Tạng thì họ gì? Thân thể luôn. Cả người họ chạm đất hết. Một cái lạnh của họ chạm đất cả người. Còn chúng ta thì năm phần chạm đất, thế là được rồi. Đó là cái thân. Cái khẩu thì có khi mình niệm Phật, và cái ý, cái tâm chính là hết mình hướng tâm toàn bộ tuyệt đối đến ân đức Phật. Nếu khi là Phật, ân đức Phật thì có mấy cái? 9 cái. Iti iso bhagava arahang sama sabutho vichacharana sampanno sukato loka vidu anuttaro purisa dhamma sarakti sattha deva manusana butho bhagava. Nên là iti iso bhagava arahang. Arahang dịch là arahang, phiên âm là arahang. Arahang phiên âm như vậy dịch ra là gì? Dịch ra là có nhiều nghĩa lắm. Nhưng mà cả chúng ta biết rằng ấn đức Phật đó được á, vô lượng vô biên. Nếu quý vị mà tu tập học trong giới luật của Phật, có những điều Đức Phật chỉ dạy với chúng ta mà cha mẹ cũng dạy, thì có Phật mới dạy được. Mà chuyện đời sống thương nha, ví dụ như Đức Phật dạy rằng vào nhà vệ sinh nha, có nước phải dồi nước, dồi xong cái gạo cái cá phải cuốn lại. Ở đây quý vị nào làm cha làm mẹ hoặc là từng có cha có mẹ, có khi nào bảo con là dồi xong cái cuốn lại hiếm ha? Hiếm có rằng là con đi cầu xong con dồi cuốn lại. Hầu như đó là thời trước dùng cầu nước dồi ha, còn thời nay thì bấm nút nhấn nút. Bao nhiêu khi chúng ta cũng quên dạy con và không dạy nên Đức Phật dạy như thế. Nếu như không làm theo, sinh truyền như thế nào? Ở trong cái nước mà con đầm lại ở trong cái gạo đó, nó sẽ bốc hơi ha, hoặc là cái chuẩn sắt này nó chết. Đó là nói về mặt gián tiếp gây cho nó chết, nhưng mà về mặt lịch sử đã từng có chuyện xảy ra ở thành Gosambi có một cái hà, hình như hà 20 mấy. Đấy, thì Chư Tăng ở trong thành đó có một nhóm thuộc phái pháp sư rất giỏi về pháp, về thuyết pháp, về nói pháp, nói đạo, và một phái luật sư thì họ giữ giới rất nghiêm, họ rất giỏi, rất rành về giới luật. Thế là một vị tỳ khưu phái luật sư đi vào vệ sinh, đi ra. À, một vị phép pháp sư, cái vị thi cứ bình thường còn thầy mình là một pháp sư nguyên thân, vào đi vệ sinh đi ra quên dồi nước, dồi xong quên úp, và sau đó thì dồi thì quên úp cái gạo là cái ca là hồi xưa chắc là gạo dừa ha. Thì cái vị phép luật sư đi vào tiếp mà đi ra là phê bình thì thương nó, thì thư kia không hiểu đúng luật, rồi xong thì không cả mặt là về nói với thầy. Thì vị thầy thì cái vị này nói qua vị kia xong một cái thì đến tai hai vị thầy thấy chuyện nhỏ thôi mà là không có gì thôi, thì kia sám hối thì cho qua. Nhưng mà có một vị lại tiếp tục đi nói nữa, Thế là một vị khác bên phe pháp sư không không chịu cái chuyện nhỏ mà nói thôi, nhai tới nhai luôn, vân vân. Thì bắt đầu bên này tiến qua bên kia tiến lại. Cuối cùng hai vị thầy đã đồng ý hòa giải nhau rồi. Bây giờ vì bên vực đề tử mình nói qua đây là cả vị không biết gì về được. Bên kia là cái chuyện nhỏ mà cứ nói, thế là cái xì xào đến cuối cùng. Cả cái thần tôn sâm bi đó, vị nào thuộc về mà thích về nghiêng về bên chỗ pháp đấy, thì bắt đầu đứng về một phía, và vị nào nghiêng về bên luật đứng về một phía. Thế là hai phe này chia nhau. Không những hai phe này cái chuyện nhỏ xẻ thành to chia nhau, không chịu nhìn mặt nhau rồi, mà Phật tử cũng chia ra hai. Phật tử mà ủng hộ các phe pháp sư thì đi về phe pháp sư, bắt đầu giải pha bên kia. Rồi Phật tử mà thuộc phe luật sư đi về nhóm của mình, giải pha lại bên này. Rồi có những Phật tử mà để chư thiên cũng chia ra hai phe. Tôi ủng hộ sư tôi, thầy anh ủng hộ sư anh, việc chia nhau đến đồ đến tai Đức Phật. Ngài mới nói, ngài mới kiểu tập lại, ngài nói là cái chuyện không làm gì, bên này sai thì sám hối, bên kia xong là rồi, các sư nên hòa hợp tăng mà tiếp tục tu học. Thì họ lại nói không, họ nói không với Đức Phật, tức là Đức Phật cứ ở trong hương phòng, cứ là sống đời sống thanh tịnh của Đức Phật, con chúng con là cho ra lại điều này đấy. Thời Đức Phật có Đức Phật, chứ tăng hai nhóm vẫn không chịu nhau. Nhưng đa phần đây là những vị phàm tăng, còn thành tăng thì họ là chỗ đi, họ không tham gia, điều này vô bổ. Thế là Đức Phật thấy sự không được, Đức Phật chứng nói nghe, thế là ngài bỏ vào rừng. Và ở trong rừng đó thì có voi chúa và kỵ chúa hầu hạ Đức Phật, hầu hạ Đức Phật. Hàng ngày kỵ chúa nó sẽ đi hái cây rừng, tiệm cây rừng, trái rừng về dâng cho Đức Phật đồ thực. Còn voi chúa thì đi kiếm nước về dân cho Đức Phật. Trong Pháp Cụ Kinh kể rằng khi nào mà cần nước nóng để tắm thì con voi chúa nó mới kiếm cái chỗ cần áo gần cái vùng nước sạch vừa phải. Thế là nó lấy củi lửa, củi cây chất hành động rồi cò sạc với nhau để cho nó lửa, lửa cháy lên thì nó kiếm những cái hòn đá nó thả vào đấy, đôi vào đấy cho hòn đá nóng lên, xong rồi nó mới dùng cây nó khều hòn đá đấy cho lăn xuống cái vùng nước, cái ao để cho nước ẩm dần lên. Rồi về thành Đức Phật đến đó là ngài tắm suốt ba tháng hàng như vậy. Thì bắt đầu dân chúng trong thành thấy chư tăng ở đó, dù họ kia rồi nhưng họ thấy chư tăng hòa hợp, cho nên họ thất lời. Thất lời là chỗ là họ không được nghe pháp, không được đến cúng lễ vào những ngày tuần giới, tức là ngày 14 và ngày 30 chư tăng phải họp lại tuần giới. Nhưng bây giờ chia hai phe cho đó, không ai là chiều ai, do đó suốt ba tháng những ngày tuần giới không có, đập giới bộ và thì một khác cũng có. Thế là họ có cơ hội làm phước, cũng có cơ hội. Và thấy chư tăng này cũng cứng đầu, là vì Đức Phật khuyên nhủ không nghe, do đó họ không đặt bát nữa. Họ gọi là cấm vận. Cấm vận thì cái chữ cấm vận này á, cho đến bây giờ ở bên các cái quốc độ Phật giáo Đông Phương như ở Thái ấy, thì người ta đặc biệt một cái người ta không dùng cái từ cẩm bẩn mà người ta dùng cái từ gọi là phong bạc, có nghĩa là ốc bạc. Như vậy nước Mỹ cẩm bẩn Iran có nghĩa là Mỹ ốc cái bên bạc với Iran. Đấy, cái thuật ngữ của họ bây giờ nghĩa là người ta thẩm dương cái Phật giáo Nam Tông đến cái đồ trong ngôn ngữ của họ gọi là ốc bạc đối với là Mỹ nó cẩm bẩn như nào, Bắc Triều Tiên là nó ốc bạc, và Bắc Triều Tiên cái thuật ngữ họ nó dùng như vậy. Thì dân chúng ốc bạc có nghĩa là họ không đặt bạc, không đặt bạc thì các sứ đây đó khổ sở phải đi kiếm cây rừng rễ rừng gì đó, nghĩa là uổng tâm uổng teo, gia nhà gia dạy nhanh nhau người coi như là không hợp sức, thế là thế mà họ phải biết. Cuối cùng thì Phật tử ở thời đó mà 3 tháng không được nghe pháp, không được là cũng dường thiên tăng họ bức rất lắm. Cuối cùng họ mới thỉnh ngài A Nan là vào rừng để thỉnh Đức Phật ra, để họ vào họ tầng rừng họ đó, cửa rừng đó, rồi ngài A Nan nói mọi người đứng ngoài để ngài vào, nếu mình mọi người vào thì chắc là tiếng động là cho sinh vật trong rừng kinh động, hoặc là mọi Đức Phật sẽ không được hoan hỷ. Do đó là ngài vào và thương này, thì cuối cùng Đức Phật cũng thừa nhận là cũng vừa ra là thì ngài đi ra voi chúa thì chúa đưa tiền đến gần cửa rừng thì chúa than khóc buồn nổ tim chết. Đấy, trong kinh ghi lại tại sao làm một vị thiên tử ở trên Phật thiên thiên nổ tim chết. Voi chúa cũng sau đó voi chúa gầm rống thét lên vật vã và cũng nổ tim chết, cũng thành một vị chư thiên. Hai vị đó tại sao làm chư thiên ở trên cõi trời không nói rõ cõi trời nào. Sau đó thì Đức Phật ra thì dân chúng phan nên đọc tiếp đặt bát chân ngài và thỉnh ngài về thành cơ sở ghi lại, và chư tăng hai phải đó ta tới quỳ đảnh lễ của Đức Phật và sám hối với Đức Phật và cùng nhau ngồi lại sám hối nhau và đọc giới bột pa tỳ mốc khà, tự nhiên là giới bột của chư tỳ khưu tăng. Thì cái giới bột này sẽ đọc vào một ngày 30 và 14 hàng tháng, nửa tháng một lần trong giáo pháp của Đức Phật Tam Mạng, hoặc là đọc vì cái sự đoàn kết lẫn nhau thì không nhất thiết là ngày nào, nhưng mà hai phe đoàn kết với nhau thì cũng đem giới bột ra đọc. Đây sẽ cách về cái ấn đức của Đức Phật là vô cùng lớn. Như vậy thì tóm lại ấn Đức Phật có mấy loại? 9 loại là kể ra trong cái bài tán dương ấn Đức Phật. Nhưng mà 9 ấn đức này quy ra lại thành 3 ấn đức lớn nhất, đó là Maha Quý Sự Thí Guna Đại Thanh Tịnh, Maha Karuna Guna Đại Bi Đức và Maha Panya Thi Karuna Đại Trí Đức. Như vậy ngài có 3 đức lớn: Đại Bi, Đại Trí và Đại Thanh Tịnh. Đại Thanh Tịnh là sao? Là ngài đã rời khỏi tất cả những cái vi tế phiền não cũng như là thô tưởng phiền não, tức là những phiền não biểu hiện trên thân, trên khẩu và phiền não ngũ ngầm. Cho nên thân khẩu ý của ngài trọn lành chưa? Trọn lành thì gọi là Đại Thanh Tịnh. Cái đức thanh tịnh của ngài là trọn lành cả thân khẩu ý, không còn phiền não quấy rầy nữa. Ngay cả trước mặt mọi người, ngay cả nơi phước lắc không có người, không bao giờ Ngài làm việc sai quấy, làm điều tội lỗi. Và nhiều người thì trước mặt mọi người không làm điều tội lỗi, thế sau lưng mình hoặc là không tỏ ai, hoặc tỏ ai nhưng mà không ai biết, hoặc là thứ hai là đại bi đức Mahakaruna Thiguna. Đại bi là sao? Là thấy chúng sanh đang đau khổ và có lòng thương tưởng cứu vớt giúp đỡ những chúng sanh đang đau khổ. Ngài thấy chúng sanh đang đau khổ, lăn lộn trôi lăn giữa bể ái dục trầm luân, đúng không? Cho nên chúng sanh đang cần nơi nương tựa, cần nơi cứu vớt, và Ngài đã vì lòng thương tưởng đó mà đã xuất gia tìm đạo cầu đạo, thấy được ánh đạo vàng và đem ra truyền bá, đem ra dạy dỗ để cho chúng sanh thoát khỏi những cái đau khổ đó. Cho nên với cái lòng bí mật như thế rồi chúng sanh đang đau khổ mà Ngài cứu vớt, Ngài giúp đỡ, thì cái tấm lòng đó, cái ân đức đó gọi là đại bi đức. Đại bi đức cho nên trong suốt cái quá trình mà tu tập ba la mật, mười loại ba la mật, trong hiện nay Ngài Hồ Pháp ra thì cuốn sách ba la mật mọi người tại thư viện mình có thể mượn về đọc, hoặc muốn làm của thì mua về hoặc in nguyên chất thực để nhà quay đi tới đi luôn. Khi đọc những cái đó chúng ta sẽ thấy được là 30 hoặc 30 mật này như thế nào. Ngài sẵn sàng bố thí tất cả bậc hạ, bậc trung, bậc thượng, bố thí đến vợ con, đến thân xác, đến cả sinh mạng của mình để hoàn thành những cái đại nguyện của Ngài, để trở thành bậc chánh đẳng chánh giác nhằm cứu độ chúng sanh, gọi là đại bi đức. Cái thứ ba là đại trí đức hay là đại tuệ đức. Ngài là bậc trí tuệ tuyệt đối hoàn toàn, thấu suốt và thấu suốt tam giới. Ngài từng nói như thế này: những điều Như Lai biết như lá cây trong rừng, và những điều Như Lai nói về các con, các tiên là tiền cưu, thì giống như nắm lá trong bàn tay. Lá cây trong rừng thì vô rừng, Ngài biết hết, nhưng Ngài chỉ nói chừng đó. Vì Ngài là một người không bình thường, phi thường, do đó không thường như chúng ta, do đó Ngài như thế. Thì Ngài huân tập mà gì? Trước đó là 30 phát nguyện và là 16 áo tăng kỳ trăm ngàn đại kiếp. Rồi đến khi mà Ngài được thọ ký thì trải qua 4 áo tăng kỳ, 100 ngàn đại kiếp, thời gian quá nhiều quá dài, thì Ngài được học tập, được trau dồi tất cả mọi cái kiến thức, trải qua gặp qua tất cả mọi hoàn cảnh, do đó cái trí tuệ của Ngài siêu việt, không thể nghĩ bằng, gọi là bất khả tư nghị, chín tây giá, bất khả tư nghị, không thể nghĩ bằng được. Ngài chỉ cần chỉ ra bằng nắm lá trong bàn tay để giải quyết vấn đề khổ của chúng ta, của loài người, còn những vấn đề khác Ngài giải quyết. Không phải Ngài tỏ phương các Phật, Ngài ấy biết, nhưng không lại. Đức Phật chỉ giải được một vấn đề, đó là khổ của con người. Đức Phật có giải được vấn đề xã hội không? Ngài không nói rằng cái xã hội này phải theo chính thể này, theo chế độ này, cần có cái chế độ lập pháp, hiến pháp, hành pháp, tư pháp như thế này, thế này. Ngài cũng đụng chạm gì. Vì tất cả cái này nó không thực hiện được. Dù là chế độ nào, chính thể nào, thì cái đau đớn nhất đó là khổ của con người vẫn tồn tại, đúng không ạ? Có cái xã hội nào giải quyết được khổ của con người tuyệt đối không? Không có một chủ trương đường lối, chính sách hay là cái nào mà giải quyết được khổ con người tuyệt đối. Bởi vì cái khổ con người là khổ gì? Ai nhớ? Khổ gì? Cái khổ con người là khổ thế. Một chữ thôi, khổ thế. Và quy bằng số là 81, 51, 28. Khổ thế chứ không phải khổ thọ, không phải là trời nóng quá khổ, cái đó thì quá nhỏ nhỉ. Mà những lúc ở trong máy điều hòa mát mẻ vẫn thuộc về khổ thế. Cho nên Ngài thấy rằng tam giới này, tam giới thế nào, gia do hòa trật pháp này, cả thế giới này như nhà được, như nhà được. Do đó Ngài có ba cái đại ân đại đức lớn như vậy, đó là đức thanh tịnh, đức đại bi và đức đại trí. Đức thanh tịnh, đức đại bi, đức đại trí. Tại sao không nghe nói có đại từ? Chỉ có đại bi mà không có đại từ. Ai chúng ta nghe câu Nam Mô Đại Từ Đại Bi, cứu khổ cứu nạn, linh cảm quan thế âm bồ tát. Nhưng mà Đức Phật cũng có đại từ. Đúng như vậy, cũng cần phải đại từ. Vì Ngài chủ yếu hướng đến chúng sanh đau khổ. Và tất cả chúng sanh ở đây có ai không đau khổ ạ? Do đó tất cả chúng sanh đều có khổ. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ. Tất cả chúng sanh đến kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ. Đó là cái bài chúng ta đọc bên này á, Sabbe Satta, Sabbe Satta Avera, cái bài Avera là quán cái, thì xin đừng cho quán cái. Quy lại cho cùng, trong cái ba đại ân đại đức đó, tức là đại bi, đại trí và đại từ đó, thì nếu đi sâu thì có tất cả là chín. Nhưng mà có một số truyền thống như truyền thống Bắc Tông và dịch thành 10. Nam Tông có những sách dịch thành 10. 10 thì khác nhau ở cái chỗ là cái thứ năm Lô Cà Di Đu, cái thứ sáu là Anuttaro, cái thứ bảy là Purisadama Sarathi, tức là thế gian, và cái thứ sáu là Anuttaro, họ dịch là vô thường sì một cái. Thứ bảy là Purisadama Sarathi là điều ngự trường phu, cái này tách ra hai. Còn nếu chín thì là hai cái này gồm một, gọi là Anuttaro Purisadama Sarathi. Ở trong tịnh đạo, thân tịnh đạo thì hai cái này thành một, còn đa phần của bác sống thì hai cái này tách ra hai, tách ra hai, do đó thành ra 10. Cái đầu tiên muốn nói đến là A-ra-hắn. A-ra-hắn là ứng cúng. Mọi người nghe như vậy dịch được đó, nếu chạy là ứng cúng, dịch là ứng cúng. Còn nghĩa thì ứng là thế nào? Ứng là nên hay là ứng cúng cũng dường như vậy, ngài là bậc nên cúng dường, đáng để cúng cúng dường, đó là dịch. Còn cái nghĩa của a la hán thì có chỗ dịch năm nghĩa, có chỗ dịch bốn nghĩa. A la hán có nghĩa là bậc xa lì, xa rời. Xa lìa, xa rời thiền nào. À, sau này chúng ta học lên chương 3 trong vi diệu pháp sẽ có thiền nào 10 loại. Cộng trừ nhân chia là 1500 loại. Ở đây ai cộng trừ nhân chia được? Ngàn năm trăm là gì? Tâm một pháp, tâm sở 52 cộng lại 53, thực sắc tức là sắc sắc thiệt đó là 18, 53 với 18 là mấy? 71. Thêm ba cái gì nhỉ? Ba cái gì nhỉ? Để là thành 70 15 75. À, 18 là 23, 53 với 18 là 71. 1 là hư không, tức là cái khoảng không giữa các sắc. 1 là sanh, 1 là già, và 1 là từ hay là pha văn gác, tức là sanh già pha văn gác. 18 tức là đất nước lửa gió, nhà nghỉ tỷ thiệt thân sắc thân hương vị xúc nam căn nữ căn tâm cơ và màng căn là 18. Một hư không tức là giữa cả cái sắc có cái khoảng không giữa sắc, nhóm sắc này với nhóm sắc khác, hay bỏ sắc này với bỏ sắc khác, rồi một sanh một già và một cái là từng, thì cộng lại là 75. Vậy có 75 cái phiền nào ở nơi những cái đối tượng này, mà nếu bên trong thân thì là 75, thì bên ngoài cũng có 75 phiền nào, tức là người khác là bên ngoài chúng ta, chúng sanh khác là bên ngoài chúng ta, cộng lại là 75. Như vậy là cả bên trong bên ngoài là 100 rừng cái phiền nào. Mà phiền nào có tất cả 10 loại đó, 10 loại như cái bài kia cộng, thì cộng lại 10 loại là ra bao nhiêu? Là 1500. Cái này sẽ học ở trong cái chương 3 hoặc thứ 7, nhưng mà cùng chung một cái giảng trình thì sẽ biết. Tân ha tức là ai dùng 108 tiền nào cũng nên được. Còn số năm là cái môn này gọi là môn pháp số. Như vậy Đức Phật đã xa lìa tiền nào. Mà tiền nào luôn gòn thì có mấy cái? Ba là gì? Tham, sân và si. Tiền nào luôn gòn chỉ có ba cái là tham, sân, si. Thì Đức Phật trong nội thân của ngài tham sân si không còn nữa, vì ngài chứng quả a la hán rồi. À, ngài đã chứng quả a la hán rồi, do đó ngài không còn tham sân si nữa, như lại là ngài gọi là bậc đáng ứng cúng. Ngài là bậc đáng ứng cúng, tức là đáng cúng dường, là bậc đã xa lìa phiền não. Đức Phật là người đã gì nhỉ? Phá tan phiền não, phá tan kẻ thù, kẻ thù thì nó tám, tám độc, tám độc, tham, sân, si, phá tán, vô minh. Bởi vì chúng sanh đã còn bị vô minh luân hồi sanh tử là cũng vì vô minh, gọi là tiếng Việt mình gọi là vô minh sai sự. Trong vòng vô minh đó chúng ta làm mà không biết mình làm, tham không biết mình tham, sân không biết mình sân, si không biết mình si, đến khi có tu tập thì chúng ta có biết nhưng vẫn bị vô minh sai sự. Chúng ta biết nhưng chúng ta đã thoát tiếc à, chưa, do đó vô minh nó còn tôi sai sự. Còn trước đó thì không biết luôn à, nhưng mà niệm khí chúng ta biết, mà cái biết của chúng ta có luôn luôn chập mờ chập hiền, lúc ẩn lúc hiền, cũng phải lúc nào chúng ta biết hết. Hằng ngày chúng ta bị mê nhiều hơn hơn tỉnh á, chúng ta bị mê nhiều hơn tỉnh, và kể cả lúc thức không ngủ cũng mê. Ngồi thế này mà để cho tâm đi du hành bên ngoài hay là du hành bên trong cũng là mê. Tâm nó ra khỏi đối tượng đang cần quan sát chú ý thì đi du hành, đi lang thang rồi. Mà thường lang thang thì vô định. Cho nên chúng sanh đang còn ở trong cái cõi tam giới này. Tam giới là gì? Dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Ở trong cõi tam giới này thì luôn luôn bị vô minh sai sự, ái dục trầm luân. Vô minh sai sự, ái dục trầm luân. Cho nên chúng ta cần làm gì mới được như ngài? Cần phải có nỗ lực chính là tinh tấn. Cần phải có gì nữa? Chánh niệm, tức là ghi nhận rõ ràng. Và thứ ba là tỉnh thức, được việc nói hay tỉnh giác, gọi là sản phẩm chân nhá, thấy đúng như chân như thật, đúng với cái trí tuệ rằng đây là vipassana, đây là anicca không khác anatta, rằng đây là khổ à, là nghiệp và quả của nghiệp. Cái một cái tỉnh khác nữa của chữ A-la-hán đó là bậc không có cái nơi quốc lập che đầy che giấu, tức là không cần phải che giấu, không làm tội lỗi nơi quốc lập che giấu. Đức Phật ngài làm được điều đó. Do đó khi chúng ta lễ lại Đức Phật nha, chúng ta lại một cái lại cho trọn vẹn là nghi đến ơn Đức Phật. Ấn đầu tiên là A-la-hán. A-la-hán tức là Đức Phật là bậc đắc ứng tốn à, gọi là phá lìa, phá xa lìa phiền não, dập tắt phá tan phiền não, xứng đáng cúng dường, không có nơi quốc lập, tức là không làm à, nơi quốc lập, không làm tội. Do đó khi chúng ta hành đề những cái đức như vậy, cái ân như vậy, thì cái tường có ý nghĩa gì không? Như vậy chúng ta bứng cái tường xuống được không? Không được, ân đức như thế. Trong trường hợp không có tường, ví dụ như sư ai kể là họ ví dụ đi công tác ở lại khách sạn thì tường đâu mà lại, thì cứ quay vào tường lại nữa. Lại này làm gì? Không lại có được không? Cũng được, nhưng mà chúng ta có ba cái nghiệp: thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Do đó ý chúng ta cũng làm, khẩu chúng ta đọc à, Nam Mô Tát Sa Phật Ca Bát Tô Arahato Samma Sambuddha Dạ. À, thì như vậy là arahato chính là cái này. Vậy lúc đó chúng ta nghĩ đến những cái đại đức như thế này, đại ân như thế nào? Năm cái ân đức đó, bốn cái ân đức đó, chúng ta có bắt kịp á? Thì đọc cái chữ arahant thì có bốn nghĩa như hồi nào? Đấy là bắt kịp á? Nếu chưa kịp thì lấy một nghĩa đó, tức là bậc ứng cứu đáng tưởng nhiều. Thấy chưa? Tiếng Việt mình dịch được một nghĩa là ứng cứu thôi, đáng tưởng nhiều. Cúng dường ở đây là gì? Đem trái cây để đặt lên bàn thờ, đúng không ạ? Đúng không? Vậy cúng dường ở đây là gì? Cúng dường Phật bằng gì? Bằng cái tâm của mình. Vậy mình đem cái tâm gì để cúng Phật? À, đem cái tâm gì để cúng Phật? À, do đó để cúng Phật chúng ta nên đem cái tâm thanh tịnh, tinh khiết của mình ấy. Chứ đừng đem tâm thiền nào tới ấy. Nó bằng bằng thơ Phật. Đem tâm thanh tịnh để cúng nhiều Phật. Do đó trên một cái bàn thờ chúng ta đi vào, ví dụ quý vị đến bàn thờ đền Bà Triệu Kho, ở đó có tượng Phật đó không? Có đó à? Thôi kìa, để tí nhờ nó. Nhưng mà nếu chúng ta đến cái chỗ nào có bàn thờ Phật, chúng ta ở đây lại bình thường đấy, với cái danh hiệu ứng tụ A La Hán như thế này, chúng ta để lại thì thoải mái lắm. À, không có chấp rằng đó là từ gì. Ngày nào mà trong giả Phật của tôi cũng có cái vị này, vị này là giả sư, vị này không phải là đức Phật lịch sử, không có Phật, thật không thật việc của Ngài. Nhưng mà tôi lệ là lệ cái đức Arahant, tức là bậc đáng cúng dường với tâm thanh tịnh. Còn cái lệ bên ngoài đó, cái lại bên ngoài đó không phải tôi lại cái tượng hồ. Tượng hồ thì nó tượng và biểu trưng đó hả? Nhưng mà tôi lại cái đức thanh tịnh của Ngài. Tôi dùng cái đức thanh tịnh của tôi, cái tâm thanh tịnh của tôi để lại đức thanh tịnh của Ngài. Xứng đáng lại không? Cái lại như vậy còn vài nữa. À, còn vài thì chúng ta nghỉ 5 phút.